Chương 314, vô chi cùng ngạ mạn. Thiên mã tọa hỉ nào hỏa cửa phía sau, vang lên một cái không gì sánh được uy nghiêm mà thần thánh thanh âm. Cái thanh âm này trong, dường như mang theo nào đó tác động lực lượng, khiến người ta không nhịn được muốn quay đầu. Nhưng lúc này, thiên mã chỉ là lạnh giọng nói rằng, chỉ có ngươi một người, nếu như ngươi dám lướt qua hỉ nào hỏa cửa, ta liền ở đây, giết ngươi. Hắn trong giọng nói, tràn đầy lạnh như băng. Chính muốn khắc cốt ghi xương thực hàn sát ý đối mặt như vậy tràn đầy sát ý thoại ngữ, thì nào hỏa cửa phía sau đuổi theo tới rẻ ở khí tức, đều là hơi chậm lại. Sau đó hắn lạnh giọng nói rằng, không hổ là thiên mã tọa, chính là nhân loại, lại có thể sở hữu lực lượng như vậy, thật là khiến người ta thán phục. Xem ra, nhân loại này chủng tộc, quả nhiên là căn bản không có thể theo đuổi các ngươi sinh tồn ở cái này thế giới a côn trùng có hại lời nói. Nếu như không tiêu trừ sạch sẽ nói, quả nhiên là xuất hiện vấn đề không nhỏ a rẻ ớt, ngươi vẫn là như cũ, nhiều như vậy lời nói nhảm a đối mặt rẻ ớt thoại ngữ. Lúc này, hải hoàng sóng sệ tổng cười lạnh nói. Nhưng mà, hắn thoại ngữ hạ xuống, từ khi nào hỏa cửa phía sau, rẻ ớt thanh âm theo sát mà vang lên, nguyên lai là ngươi 437, sóng sệ tổng. Ngươi bây giờ thì đã đọa lạc đến tự cam cùng trên mặt đất những thứ này tivi côn trùng làm bạn rồi sao? Hắn thoại ngữ hạ xuống, sóng sệ tổng trực tiếp bác bỏ nói, tivi côn trùng, vậy thì thế nào, đều cũng sống khá giả ngươi cái này bội bạc xuất sinh vô cùng ngu xuẩn. Minh ngoan bất linh đối mặt sóng sệ tổng thoại ngữ, rẻ ớt chỉ là lạnh rên một tiếng, lập tức hắn lại lớn tiếng nói rằng, ở ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ lập tức đem chấp trưởng vùng đất thần quyền giao ra đây, ta có thể tha thứ tội lỗi của ngươi, làm chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu không, ta đem phái thiên đấu sĩ quân đoàn, đem toàn bộ nhân gian hoàn toàn hủy diệt. Rẻ ớt thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây, ở ngươi chỉ là mở miệng nói, phụ thần, ỉ cả dồ đâu? Chết! Rẻ ớt bình tĩnh hồi đáp. Ta đây muốn, chúng ta cũng không cần nói thêm gì nữa. Ở ngươi bi thương nói. Nghiệt tử đối mặt ở ngươi thoại ngữ, rẻ ớt trong thanh âm tràn đầy sát ý mà lúc này đây, hắc nói sợi lên tiếng, rẻ ớt, không phải, từ trước cái kia rẻ ớt đã chết. Bây giờ, gài chẳng qua là một vô tình vô nghĩa bạo quân mà thôi. Bạo quân ha hả, thực sự là nực cười, hắc nói sợi, ngươi cư nhiên cùng ta biện hộ cho nghĩa. Hay là tình nghĩa, bất quá chỉ là người yếu cùng phàm nhân sở tiêu bảng đồ đạc mà thôi. Đối với ta mà nói, ta chính là chí cao vô thượng thần vương các ngươi bất luận kẻ nào. Đều chỉ có quỳ gối dưới chân của ta nghe theo ta mệnh lệnh, cái này chính là cái này thế giới nhất chân thật đạo lý. Rẻ ở phảng phất có chút điên cuồng nói rằng. Ngươi điên rồi, hắc nói sợi lớn tiếng quát lên. Nhưng mà nàng thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, cũng là hệt ti a mở miệng nói, ngươi đã không còn là đã từng rẻ ở. Nàng trong giọng nói, tràn đầy bi thương, mà lúc này đây, nàng câu này tựa hồ là cảm khái một dạng thoại ngữ hạ xuống, đột ngột. Hắc nói sợi cũng là giật mình. Chợt nàng lớn tiếng quát lên, ngươi không phải rẻ ở, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc nói sợi một câu nói này hạ xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần tình chấn động, bao quát là hỉ não hỏa cửa phía sau rẻ ở thanh âm cùng sát ý tựa hồ cũng hơi ngừng. Nhưng rất nhanh, rẻ ở tiếng cười lạnh lại một lần nữa vang lên, ngu xuẩn hắc nói sợi, ta đương nhiên chính là rẻ ở. Không phải, không đúng, ngươi tuyệt đối không phải rẻ ở. Biến hóa của ngươi quá lớn, ngay từ đầu, ta cũng tưởng quyền lợi hủ hóa ngươi, nhưng rẻ ở tính cách, tuy là tự đại ngây thơ, hơn nữa thích hái hoa ngắt cỏ, nhưng chính là vì vậy, hắn mới có tuyệt đối không phải cái loại này không giảng cứu tình nghĩa người. Trước đây thời điểm hắc nói sợi nói như vậy, nhưng mà hắn thoại ngữ còn chưa từng nói xong, rẻ ở thanh âm lại một lần nữa vang lên, lời ngươi nói, chẳng qua là ta một mặt mà thôi. Chỉ là cái này một mặt, hiện tại đã không cần a hiện tại. Ta đã nắm trong tay cái này thế giới, thiện đà mà thống trị thế giới, cần chính là vô tình cùng uy nghiêm, bất kỳ kẻ phản bội, toàn bộ đều phải chết. Hắc nói sợi coi như là ngươi cũng không ngoại lệ, rẻ ở nói như vậy. Một câu nói này hạ xuống, sau đó hắn lại một lần nữa nói rằng, hết tì ạ ta cũng cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức trở về đến thiên thượng giới tới, nếu không, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Một câu nói này hạ xuống, rẻ ở lại bỏ thêm câu. Bao quát ngươi những cái này thủ hộ đấu sĩ cùng tử thần. Rẻ ớt thoại ngữ hạ xuống, hệt tì ạ theo bản năng nói rằng, ngươi không thể như vậy nhưng mà, nàng thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ tự tay ngăn lại nàng, nếu là phản loạn, như vậy lại làm sao có thể không phải trả giá thật lớn đâu. Huống hồ, vì ngươi mà chết, bọn hắn chết, cũng có giá trị. Câu này hạ xuống, trận mù cụ rồ nhìn sóng xệ tổng liếc mắt. Sóng xệ tổng hội ý, lập tức mở miệng nói, ở ngươi đã cứu ra. Nhưng tung tích của chúng ta đã bại lộ, địch nhân hiện tại đang ở tập kết lực lượng, chúng ta lập tức lui lại. Hải hoàng sóng xệ tổng thoại ngữ hạ xuống, thiên mã lập tức tiến lên, lôi kéo ở ngươi liền muốn rút đi, mà lúc này đây, thủy thần Lao Lai Sĩ cùng kim cương thần Á Duy Huyền đều là vươn tay ra, trực tiếp đem ở ngươi đỡ. Mà hắc nói sợi lúc này, thì là lôi kéo hệt tỷ ạ, chợt đám người toàn bộ đều là hướng phía hỉ nào hỏa thánh vực phía dưới thối lui. Zeus nếu đã phát hiện, thiên giới những thứ khác truy binh tự nhiên chỉ sợ sẽ tới rất nhanh. Hiện tại không đi nữa, chỉ sợ liền không có cơ hội. Theo đám người thối lui, thiên mã cùng mù cụ rổ như trước đứng ở hỉ nào hỏa cửa phía dưới. Mà lúc này đây, hỉ nào hỏa cửa phía sau, Zeus thanh âm lại một lần nữa vang lên, xem ra, trận này thần chiến đã là không thể tránh khỏi, nhân loại sẽ bởi vì các ngươi ngạo mạn cùng cuồng vọng, mà đưa tới hoàn toàn hủy diệt. Ta phải mù cụ rổ cười cười nói. Cho rằng người khác ngu xuẩn cùng người rốt nát, mới là chân chính vô tri thêm ngạo mạn người. Mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, Zeus lại một lần nữa lên tiếng, hai anh, ta không phải người, ta là thần cái này thế giới, cao nhất chúa tể, thống trị hết thảy thần vương ngu xuẩn cùng vô tri. Là nhân loại loại này đê tiện sinh vật mới có tệ nạn, nhưng ta không có hắn thoại ngữ hạ xuống. Mù cụ rồ chỉ là thấy buồn cười, ngươi không cứu A hy vọng đến khi ngươi ổ lỉm phủ sân nhà bị công phá thời điểm, ngươi vẫn có thể giống như bây giờ thản nhiên cùng tự ngạo. A một câu nói này hạ xuống, mù cụ rồ chỉ là xoay ngươi lại, sau đó nói, đi thôi, thiên mã. Bọn họ hiện tại đã sắp phải lì khai minh ảnh vực. Chúng ta cũng là thời điểm ly khai. A mù cụ rồ nói như vậy lấy, thiên mã tự nhiên là gật đầu. Sau đó mù cụ rồ mang theo thiên mã, trực tiếp biến mất ở hì nào hỏa cửa bên ngoài. Mà theo mù cụ rồ cùng thiên mã ly khai, ngày môn cửa phía sau, thuộc về rẻ ở cái kia tức giận vô cùng thanh âm vang lên. Lâm nhiên nói, chuyển cho ta thần dụ ả hệ mì lập tức tiến công thượng giới.